căn bản không biện pháp phát huy ra cái này thánh binh uy lực chân chính. Lại làm sao có thể giết lão phu? Tiêu Phi Hổ khinh thường cười lạnh. Ha ha, ta xác thực phát huy không ra. Nhưng là nó đâu? Tô Hạo Thần mỉm cười. Đột nhiên lật tay đẩy. Bát phương chấn vực trung liền bay ra thất bảo liên tọa. Trực tiếp bắn về phía Đao Vũ Ưng Vương. Đáng chết. Tiêu Phi Hổ tức khắc sắc mặt đại biến. Đao Vũ Ưng Vương tu vi cùng hắn không sai biệt lắm. Một khi cầm tới thánh binh, như vậy lực công kích sẽ vượt xa hắn. Cứ như vậy hắn khả năng liền thực sự là chết chắc. Nghĩ đến nơi này, hắn thân hình khẽ động liền bắn nhanh ra như điện. Muốn đem bát phương chấn vực trung đoạt tới. Huyền binh trừ phi đi đến thiên binh cấp bậc. Bằng không vô luận là tinh cấp, nguyệt cấp, nhật cấp vẫn là thánh binh. Đều là không có nhận chủ năng lực. Cho nên bất luận kẻ nào cầm đưa tới tay. Cũng có thể sử dụng. Thất bảo liên tọa mặc dù chỉ có Tô Hạo Thần một người có thể sử dụng. Giống như cũng có nhận chủ năng lực. Nhưng này kỳ thật cũng không phải là chân chính nhận chủ. Mà là Tô Hạo Thần tại luyện chế thời điểm. Nhường thất bảo liên tọa cùng tự thân lực lượng dung hợp. Mới đi đến cùng loại với nhận chủ công năng. Chân chính nhận chủ là muốn giống thiên binh như thế. Nội bộ sinh ra có trí tuệ khí linh. Sau đó lấy được khí linh tán đồng mới xem như nhận chủ. Cho nên nói, Tiêu Phi Hổ nếu như có thể cướp được bát phương chấn vực chung, cũng tương tự có thể sử dụng. Hơn nữa nếu như vậy, ngược lại là có thể cho hắn thực lực tăng nhiều. Thậm chí nắm giữ lật bàn năng lực. Bất quá đáng tiếc, hắn chú ý đánh không sai. Nhưng lại quên bản thân tốc độ. Căn bản là không có cách cùng Đao Vũ Ưng Vương so sánh. Vù, vẻn vẹn một cái nháy mắt, Đao Vũ Ưng Vương cũng đã đi tới bát phương chấn vực trung bên cạnh. Mà lúc này Tiêu Phi Hổ cự ly chấn vực trung còn có không dưới 100 mét. Không tốt, Tiêu Phi Hổ sắc mặt đại biến, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng tiếc là đã trễ. Thu, Đao Vũ Ưng Vương lạnh lùng rít lên. Toàn thân một cỗ chân nguyên quán trú vào bát phương chấn vực trung. Tức khắc liền thấy lúc đầu 3 mét cao thấp chấn vực trung. Đột nhiên tăng lớn đến gần 50 mét. Cùng Ưng Vương bản thân hình thể không sai biệt lắm. Sau một khắc, một đạo trước đó chưa từng có hùng vĩ tiếng chuông. Bỗng nhiên khuếch tán ra. Đương, chấm ngoặc kép. Cái này một đạo tiếng chuông uy lực. Vượt xa khỏi. Tô Hạo Thần thôi động bát phương chấn vực trung thời điểm. Lúc trước Tô Hạo Thần thôi động tiếng chuông. Chỉ có thể bao phủ mấy trăm hơn ngàn mét phạm vi. Thế nhưng là Đao Vũ Ưng Vương thôi động. Lại hoàn toàn có thể nói là kinh động thương khung. Chỉ thấy theo lấy tiếng chuông khuếch tán. Toàn bộ Xích Vân Sơn đều lập tức an tĩnh lại. Tiếng gió đình chỉ. Gầm thét biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại một cái du dương tiếng chuông. Mà trên mặt đất, lúc đầu đang tại điên cuồng chém giết song phương. Thân thể cũng đột nhiên đình trệ xuống tới. Bọn họ hai mắt trừng trừng, sắp chém xuống trường kiếm ngừng giữa không trung, sắp bắn ra chân nguyên ngưng kết bất động, thậm chí ngay cả phun ra máu tươi, cũng lập tức ngưng trệ, hết thảy đều lâm vào đứng im, chỉ có tiếng chuông vẫn còn đang dập dờn, mà Tiêu Phi Hổ đương nhiên cũng không ngoại lệ, làm tiếng chuông đến thời điểm, hắn cả người liền bị trấn áp lại, mặc dù hắn liều mạng cổ động chân nguyên muốn tránh thoát. Nhưng lại căn bản làm không được. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên điện xạ mà tới. Bàn tay áp sát vào Tiêu Phi Hổ phía sau lưng. Sau đó cường đại hấp lực lập tức bắt đầu rút ra sinh mệnh lực. A, chấm ngoặc kép, Tiêu Phi Hổ thê lương kêu thảm. Số lớn sinh mệnh lực trôi qua. Nhường hắn cảm giác được thấu xương đau đớn. Quả thực là đau khổ tột cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chsi-ton-tan-dee-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.